Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 80 ái phi, muốn thông đồng ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga đều là phụng mệnh tới dạy dỗ luyện kiếm a, Mộ Dung Thu Vũ nghe được cụ Phong lời này, khóe môi nhấc lên một mặt lạnh lẽo gần như tàn bạo ý cười. Cụ Phong cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy có người giống như muốn xui xẻo. Sự thật chứng minh cụ Phong là rất cao chiêm xa chút. Mộ Dung Thu Vũ ở cười lạnh lúc sau, đột nhiên nắm lấy Tiểu Lan trên tay lợi kiếm, phi thân hướng kia xương yên lặng ở bạc cười phóng đãng dung chung không thể tự kiềm chế xiểm điện đâm tới. Xiểm điện cùng Tiểu Mai hai người, lúc này là một cái uy siêu cấp vui vẻ, một cái ăn siêu cấp vui vẻ. Căn bản là không lưu ý đến Mộ Dung Thu Vũ tới, càng không nhận thấy được đối phương phía trước từng trận ho khan thanh. Đãi Mộ Dung Thu Vũ cầm kiếm phi thứ mà đến khi, xiểm điện làm ám vệ cao thủ mới nhạy bén đã nhận ra nguy hiểm. Hắn một phen đẩy ra ăn chính hoan Tiểu Mai, cao giọng quát. Cẩn thận, Tiểu Mai bị đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Xiểm điện không rảnh lo nàng, một cái nghiêng người né qua Mộ Dung Thu Vũ tập kích nhảy đánh đến an toàn mảnh đất. Vương Phi, ngươi làm gì vậy a? Xiểm điện mắt thấy đánh lén người của hắn thế nhưng là Mộ Dung Thu Vũ, lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng hừ nói. Làm gì, nhà ngươi ra làm ngươi tới hậu viện dạy dỗ bổn cung tỷ nữ tập võ, ngươi lại không vâng theo mệnh lệnh ý đồ đục nước béo cò. Hôm nay bổn cung nếu không thế nhà ngươi ra hảo hảo giáo huấn ngươi này không nghe lời thuộc hạ, về sau kia còn phải. Vương Phi, hiểu lầm, đây là hiểu lầm a, xiểm điện cấp thẳng xua tay. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ mới không bằng hắn rong dài. Ít nói nhảm, xem kiếm. Ai, xiểm điện kinh hô một tiếng gian, lại thấy Mộ Dung Thu Vũ đã tay phải cổ tay vừa lật cầm kiếm lại lần nữa sắc bén hướng hắn đâm mạnh lại đây. Xiểm điện mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ không lưu tình chút nào, sắc mặt sống nguội, không dám lại chậm trễ mảy may. Hắn lắc mình đến cụ Phong trước người, một tay đem đối phương trên tay trường kiếm đoạt qua đi, hai đầu gối hơi cong, trở tay vung lên. Chính chính đón nhận Mộ Dung Thu Vũ đã đâm tới nhất kiếm, xem như thành công né qua một kiếp. Này lúc sau, hắn xoay người cùng Mộ Dung Thu Vũ chính diện đối kháng. Mộ Dung Thu Vũ tâm vô cố kỵ, chỉ công không tuân thủ chiêu chiêu sắc bén. Xiểm điện ở võ học tạo thành thượng không thể so Mộ Dung Thu Vũ kém, nhưng muốn cố kỵ đối phương thân phận cho nên chiêu chiêu bó tay bó chân, chỉ phòng thủ không dám chủ động công kích. Bởi vậy mà đến, xiểm điện bị Mộ Dung Thu Vũ mấy chiêu xuống dưới bức luống cuống tay chân kế tiếp bại lui, thế nhưng càng thêm chật vật đi lên. Vương Phi thuộc hạ sai rồi. Tha thuộc hạ đi, xiểm điện một bên phòng thủ, một bên cao giọng xin tha. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười nói, tha cho ngươi, có thể, trước thắng quá bổn cung trong tay kiếm lại nói. Xiểm điện khổ không nói nổi, nhảy bắn khắp nơi tránh né. Mộ Dung Thu Vũ theo đuổi không bỏ, lăng không nhảy gian, trong tay trường kiếm thẳng tắp thứ hướng chạy trốn xiểm điện phía sau lưng. Xiểm điện cảm nhận được phía sau lưng kiếm phong gào thét tới, dưới chân giống như dẫm phong hỏa luân nhi, chạy đó là bay nhanh. Hắn một bên chạy một bên cao giọng hô, vương phi tha mạng a, vương phi tha mạng a. Lê Tiễn cùng Bạo Vũ kinh lôi nhị ám vệ trở lại trong phủ, liền nghe xong viện truyền ra từng trận tiếng kêu rên. Ách, đây là xiểm điện ở kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo Vũ nhíu mày, không thể tin được ban ngày ban mặt xiểm điện sẽ kêu thảm thiết thành như vậy. Kinh lôi vuốt ve hàm dưới, nghiêm trang trả lời, hẳn là, đi xem. Lê Tiễn phất tay áo, dẫn đầu đi nhanh hướng hậu viện đi đến. Chủ tớ ba người đi vào hậu viện khi, không thấy nửa bóng người, chỉ có mặt bắc góc tường chỗ truyền đến từng trận tiếng kêu rên. Lê Tiễn đứng mũi chịu sào, xuyên qua trăng tròn cổng vòm đi vào sự phát địa điểm. Chỉ thấy xiểm điện chính gục xuống đầu lưỡi mất mạng chạy như bay, Mộ Dung Thu Vũ cầm kiếm ở phía sau theo đuổi không bỏ, một bộ muốn hắn mạng nhỏ nhi tư thái. Lê Tiễn tuy không biết trong khoảng thời gian ngắn, xiểm điện như thế nào trêu chọc Mộ Dung Thu Vũ này tính cách sống nguội tàn nhẫn nữ nhân. Nhưng là trước mắt hắn ở chỗ này, tự nhiên không thể làm nơi trốn cố kỵ tránh né xiểm điện ăn mệt đi. Nghĩ như vậy, Lê Tiễn phi thân tiến lên, ở Mộ Dung Thu Vũ trống rỗng đâm ra nhất kiếm khi tay phải bỗng dưng vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, ngạnh sinh sinh ở gãi đúng chỗ ngứa góc độ, đem Mộ Dung Thu Vũ đã đâm tới trường kiếm thân kiếm vững vàng kẹp ở hai ngón tay chi gian, thả. Chưa từng thương đến mảy may, xiểm điện nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lê Tiễn, thở hồng hộc liền kém cấp đối phương quỳ. Hắn đại thở hổn hển, khoa trương hô, vương gia, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi lại vãn trở về trong chốc lát, phải cấp thuộc hạ nhặt xác huy. Lê Tiễn xem đều không xem xiểm điện liếc mắt một cái, nhấc chân một đá, lạnh giọng trách mắng. Đồ vô dụng, lóe biên nhi đi, xiểm điện ủy khuất cực kỳ, hắn như thế nào liền vô dụng. Lê Tiễn đôi tay buông ra Mộ Dung Thu Vũ thân kiếm, môi mỏng giơ lên hài hước độ cung. Hắn ý vị thâm trường nói, ái phi hảo tinh thần. Mộ Dung Thu Vũ cầm kiếm tay run lên, hai mắt oán giận trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Bên người nghe không hiểu Lê Tiễn này ý vị thâm trường nói, chính là Mộ Dung Thu Vũ lại nháy mắt nghe hiểu. Thằng nhãi này đêm qua đem nàng tra tấn chết đi sống lại, hiện tại nói nàng hảo tinh thần, rõ ràng là ở trào phúng nàng đâu. Mộ Dung Thu Vũ hừ lạnh một tiếng, đem kiếm lăng không vứt cho Tiểu Lan. Tiểu Lan giương tay một chảo, vững vàng đem kiếm thu vào vỏ kiếm chung. Thất gia, thuộc hạ của ngươi bằng mặt không bằng lòng, đối này ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ đôi tay, trực tiếp cáo trạng. Xiểm Điện ở một bên nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, khóe miệng quất thẳng tới. Cáo trạng loại sự tình này, thực không phù hợp vương phi khí chất a, chính là nhà bọn họ vương phi là như thế nào làm được đem như vậy không phù hợp khí chất sự tình nói như vậy vui sướng, như vậy không hề áp lực đâu. Có chuyện này sao? Lê Tiễn cũng không biết là tin, vẫn là nghi ngờ, không chút để ý hỏi lại một câu. Mộ Dung Thu Vũ giương tay chỉ vào tránh ở Lê Tiễn phía sau nơm nớp lo sợ Xiểm Điện, không chút khách khí chỉ trích nói. Thất gia mệnh thuộc hạ tiến đến dạy dỗ Thu Vũ tỷ nữ luyện kiếm, Thu Vũ đại các nàng kính tạ. Bất quá, người này không những không dạy dỗ Thu Vũ tỷ nữ luyện kiếm, còn có tâm độc hại Thu Vũ tỷ nữ. Ai, vương phi, lời này chính là oan uổng thuộc hạ nha. Thuộc hạ nào có độc hại tiểu mai cô nương a, Xiểm Điện nôn nóng biện giải ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh trừng, hùng hổ dọa người hỏi. Vậy ngươi có từng dốc lòng dạy dỗ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc luyện kiếm tập võ? Xiểm Điện xúc xúc cổ, ăn ngay nói thật, cái này, nhưng thật ra không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày nhìn về phía Lê Tiễn, một bộ. Ngươi xem làm, biểu tình, Lê Tiễn phản thanh hỏi. Y ái phi xem, chuyện này nên như thế nào làm mới hảo. Mộ Dung Thu Vũ còn không có mở miệng, Tiểu Mai liền lon ton chạy tới. Tiểu thư, Tiểu Mai nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ ống tay áo, mãn nhãn lo lắng nhìn về phía Lê Tiễn phía sau Xiểm Điện, tựa hồ sợ Mộ Dung Thu Vũ sẽ thật mạnh xử phạt đối phương. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, đem Tiểu Mai trên mặt lo lắng chi sắc thu hết đáy mắt, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Này nha đầu ngốc là xuân tâm nhộn nhạo sao? Chính là Xiểm Điện cái loại này vết đao liếm huyết người. Nơi nào thích hợp nàng? Trong lòng hung ác, Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng đối Lê Tiễn đáp. Thất gia, liền phạt người này về sau đều không được bước vào hậu viện nửa bước, càng không được tiếp cận Thu Vũ tỷ nữ đi. A, Xiểm Điện nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, lập tức kinh hô ra tiếng. Này cũng quá ngoan tuyệt đi. Lê Tiễn đối nơi này phạt kết quả tỏ vẻ có thể tiếp thu, làm Bạo Vũ thay thế Xiểm Điện lưu lại cùng Cụ Phong dạy dỗ Tiểu Lan, Tiểu Trúc tỷ muội luyện kiếm tập võ. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Cụ Phong cùng Bạo Vũ làm người chính phái, chỉ đạo Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc khi thái độ nghiêm túc, không có tạp niệm mơ ước ý niệm, lúc này mới vừa lòng rời đi. Bất quá, rời đi trước nàng đem Tiểu Mai kêu đi rồi. Chủ tớ hai người trở lại trong phòng, Tiểu Mai đem ngon miệng đồ ăn bưng lên bàn ăn, hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ dùng bữa. Mộ Dung Thu Vũ an tĩnh cơm nước xong, đãi Tiểu Mai đem cái bàn đều thu thập sạch sẽ, mới gọi nàng tiến lên, nhíu mày dò hỏi. Tiểu Mai, ngươi chính là thích thượng vương gia bên người kia kêu Xiểm Điện ám vệ. Nghe vậy, Tiểu Mai gương mặt đỏ lên, cuống quýt lắc đầu phủ nhận. Tiểu thư, nô thì không có. Mộ Dung Thu Vũ cũng không để ý nàng nói chính là thật là giả, bởi vì mặc kệ nàng có thích hay không Xiểm Điện, bọn họ đều là không có khả năng. Nàng lời nói thấm thía thở dài. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, bổn cung sớm muộn gì phải cho ngươi tìm hảo nhân ra. Bất quá, Xiểm Điện không thích hợp ngươi, về sau cách hắn xa một chút. Tiểu thư, nô tỳ mới không gả chồng đâu. Nô tỳ muốn cùng tiểu thư quá cả đời. Tiểu Mai ngây ngốc phồng lên quai hàm, vẻ mặt nghiêm túc mà tuyên thể. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ giọng cười. Nhà đầu ngốc sao có thể cả đời không gả chồng đâu. Thế nhưng nói ngốc lời nói không phải. Nàng trong lòng âm thầm bổ sung nói, Tiểu Mai, ngươi đừng ngại bổn cung quản quá rộng. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu, bổn cung là thiệt tình hy vọng ngươi có thể được đến hạnh phúc. 9 tháng 24 ngày, là Trấn Viễn tướng quân phủ đích trưởng nữ Mộ Dung Hinh Nhi xuất giá sau ngày thứ ba lại mặt nhật từ. Dựa theo Tây Lê Hoàng Triều quy củ, Mộ Dung Thu Vũ cái này gả cho người thứ nữ cũng muốn trở về đưa lên chúc phúc. Sáng sớm, Mộ Dung Thu Vũ dùng đồ ăn sáng, Tiểu Mai lấy tới tố sắc in hoa váy dài tới. Không cần cái này, đi lấy bổn cung mấy ngày trước đây làm kia kiện trần bì váy dài tới. Mộ Dung Thu Vũ quét mắt Tiểu Mai trong tay tố sắc váy dài, trực tiếp lắc đầu. Nàng chỉ bằng vào ngón chân đầu đoán rằng, đều có thể suy đoán đến hôm nay trở về Trấn Sa tướng quân phủ sẽ nhìn đến một cái như thế nào tiểu tụy bất kham Mộ Dung Hinh Nhi. Nàng không có giàu hảo tướng mạo, nhưng là ở khí chất thượng, nàng tuyệt đối có thể áp Mộ Dung Hinh Nhi một đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quá hiểu biết Mộ Dung Hinh Nhi tính cách, không cho đối phương thêm một ngạt, nàng đều thực xin lỗi thân phận của nàng. Lê Tiễn hạ lâm triều, liền trực tiếp tìm được hậu viện tới. Hôm nay trở về Trấn Sa tướng quân phủ, hắn về tình về lý đều phải cùng đi Mộ Dung Thu Vũ cùng nhau. Vừa mới đi đến hậu viện trăng tròn cổng vòm chỗ, liền nhìn đến một thân diễm lệ trần bì, trang điểm quý khí bức người Mộ Dung Thu Vũ cất bước đi tới. Hắn bước chân hơi đình, đốn tại chỗ, đưa mắt đem Mộ Dung Thu Vũ trên dưới đánh giá một lần. Chỉ thấy hôm nay Mộ Dung Thu Vũ thân xuyên trần bì váy dài, ngoại khoác cân vạt thuần trắng đoàn áo khoác ngoài. Một bạch đỏ lên tương sấn rất đẹp, đem nàng là lướt hấp dẫn thân thể phác họa tương đương xuất sắc. Nàng đầu búi xong vân búi tóc, một con kim bộ diêu cắm với phát gian, mặt trên hồng bảo thạch lấp lánh tỏa sáng, cùng một thân trần bì váy dài thực xứng đôi. Trên mặt hóa trang điểm nhẹ, sinh sôi đem trên người nàng kia cổ lãnh ngạo hơi thở che lấp một chút, nhưng thật ra có vẻ mỹ lệ thanh tú vài phần. Bất quá, ở Lê Tiễn ấn tượng giữa, Mộ Dung Thu Vũ cũng không phải cái yêu thích trang điểm nữ tử. Lại không biết hôm nay, nàng làm gì như vậy cao điệu kỳ người. Trong lòng nghi hoặc, Lê Tiễn này liền câu môi cười nhạt hài hước hỏi. Hô, ái phi ngươi như vậy hương sư động chúng, trang phục lộng lẫy tham dự, là muốn thông đồng cái nào nam nhân? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt vừa lật liền biết Lê Tiễn này miệng chó phun không ra ngà voi tới. Cách chương.